Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 Bạch Duẫn Dương phí rất lớn kính mới đem cái chết chết leo lên ở xe phía dưới tiểu nấm. Nương túm xuống dưới, bị túm xuống dưới bỏ túi quả nấm nương, không có dựa vào lúc sau, lập tức giống cái bạch tuộc giống nhau đem chính mình chặt chẽ mà cột vào báo tuyết ấu tể móng vuốt. Thượng, bọc đến kín mít, từ nơi xa xem, phảng phất là cho ấu tể lông xù xù móng vuốt thượng đeo một cái màu xanh lục quyền bộ. Bạch Duẫn Dương mỗi đi một bước liền sẽ phát ra bốp bốp bốp bốp tiếng vang. Hơn nữa tiểu nấm nương lợi dụng tinh thần lực phát ra anh anh anh. Làm hắn cảm thấy toàn bộ thú đều không tốt, giơ lên chân trước bực bội mà đặng duỗi chân, cảnh cáo còn ở anh anh anh tiểu nấm nương. Xuống dưới, đã chịu kinh hách một lòng muốn tìm kiếm an ủi tiểu nấm nương trên người lá cây đều héo tháp tháp. Mà cuộn tròn lên, tạm dừng một giây sau không tình nguyện mà cởi bỏ trói buộc. Nhảy đến trên mặt đất, phân ra hai cái đùi ngoan ngoãn đi đường. Một màn này lệnh phụ cận dòng binh đoàn nội sở hữu dị năng giả trợn mắt há hốc mồm mơ siêu quyết. Định lấy nông gia nhạc vì trung tâm dựng trại đóng quân sau. Bình thường quan hệ tương đối chặt chẽ dòng binh đoàn hội tụ tập ở bên nhau. Bọn họ mới vừa xuống xe còn không có tới kịp phân phối nhiệm vụ liền nhận thấy được bên này không ổn. Cảnh giác mà dựa vào cùng nhau tính toán một có không đối liền phản kích hoặc là lên xe rời đi. Không nghĩ tới tật phong dòng binh đoàn xe phía dưới còn treo một cái vật nhỏ. Hàn đoàn trưởng, một dị năng giả dối dám hỏi. Đó là ngươi thực vật biến dị. Một cái khác dị năng giả gật gật đầu, táp lưỡi, nhìn dáng vẻ thực thông minh a, cấp bậc nhất định không thấp, cũng không biết là nào một hệ biến dị động vật kia giống như là nấm nương quả đi. Lá cây là hình trứng, hẳn là hoàng nấm nương, không biết nó có thể hay không lớn lên. Trưởng thành nói hẳn là sẽ kết quả từ, đến lúc đó trái cây cầm đi bán nói hẳn là có thể bán cái giá tốt, Hàn Tử Dương vừa định lắc đầu. Liền nghe được mọi người lời nói, sờ sờ cái chán đánh cái ha ha thừa nhận, là dòng binh đoàn gần nhất mới tới, lá gan tương đối tiểu, không ngồi quá xe quả nhiên, nghe được Hàn Tử Dương như vậy vừa nói, bốn phía cực nóng ánh mắt biến mất, Thẩm Dục lạnh lùng mà nhìn chăm chú mặt khác dị năng giả. Chờ bọn họ không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt mới quay đầu đối bên kia chưa từng có phản ứng quá. Hắn tiểu gấu trúc nói, đem bọn họ mang về tới, trời tối bên ngoài không an toàn, Bạch Duẫn Dương trừng mắt nhìn tiểu nấm nương liếc mắt một cái. Cũng không để ý tới nó, chạy chậm đến tiểu gấu trúc bên người, nấm nương quả tự giác đuổi kịp, hai điều chân, mại nhưng hoan, quả thực tựa như ở khiêu vũ giống nhau, cảnh báo giải trừ lúc sau, các dòng binh đoàn mở ra xe đỉnh chiếu sáng đèn. Đem phụ cận chiếu đến lượng như ban ngày, trừ bỏ đáp lều trại cùng nấu cơm dị năng giả, còn lại người phân công minh xác muốn phụ trách kế tiếp các đêm công tác. Thẩm Dục cùng Hàn Tử Dương còn có mặt khác dòng binh đoàn thành viên trung tâm đi thương lượng sự. Tình, 300 cái thành viên trừ bỏ lưu thủ thị nội, gần 200 người đều ở chỗ này, bọn họ hiển nhiên được đến quá mệnh lệnh. Cũng không có quá mức tới gần Hàn Tử Dương xe, tự nhiên cũng vô pháp trêu đùa trên nóc xe mấy chỉ tiểu gia hòa. Trên cao nhìn xuống mà Bạch Duẫn Dương rất dễ dàng liền đem chung quanh tình huống thu vào đáy mắt. Dòng binh đoàn có được biến dị động vật dị năng giả cũng không nhiều. Bạch Duẫn Dương cẩn thận đếm một chút, chỉ có 12 chỉ biến dị động vật, trong đó liền có lúc trước cùng hắn đối diện hồi lâu Ha Kỳ Sĩ. Từ này đó biến dị động vật ánh mắt tới xem liền. Chúng nó hiển nhiên thực thích chính mình chủ nhân. Cái này làm cho Bạch Duẫn Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra lúc trước gặp được dị năng giả mới là khác loại. Không bao lâu, Hàn Tử Dương liền mang theo một ít người từ lều chạy ra tới. Hắn đi đến xe bên cạnh, vươn tay tưởng xoa xoa mao đoàn tử đầu. Bị tiểu gấu trúc một móng vuốt chụp trở về. Hàn Tử Dương cũng không giận, cười hì hì nói, A Dục có việc chờ một chút lại trở về, các người ở chỗ này ngoan ngoãn mà không cần chạy loạn, bên kia lớn lớn bé bé lửa trại cũng bốc cháy lên tới, nướng BBQ giá giá thượng, mang đến đồ ăn phóng đi lên đun nóng, nhảy lên ánh lửa khắc ở mỗi người đáy mắt, xua tan vào đông hàn ý. Hàn Tử Dương cùng tương đối thục người ngồi vây quanh ở bên nhau. Đối với thủ hạ làm ầm ĩ bộ dáng cũng không phản cảm. Chỉ là lười biếng mà dặn dò bọn họ, nháo về nháo, chú ý đúng mực, chúng ta hiện tại chính là ở bên ngoài, cũng không chuẩn uống rượu, có thể cùng Hàn Tử Dương ngồi ở cùng nhau. Tất cả đều là tâm tư nhạy bén người, tự nhiên cũng biết trong đoàn chân chính tình huống. Tô Lấy Vi ngồi ở Thẩm Lê bên người, tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi, A Lê, kia ba cái tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Thẩm Lê chụp bay Hàn Tử Dương ôm chầm tới tay, theo Tô Lấy Vi nói nhìn về phía bên kia tam, ân, như thế nào chỉ có tiểu gấu trúc cùng ấu tể, kia cây nấm nương quả đâu? Tử Dương, Thẩm Lê vỗ vỗ bên người cùng người ta nói lời nói Hàn Tử Dương. Ý bảo hắn hướng bên kia xem, kia cây thực vật không thấy, Hàn Tử Dương xô xô tay. Ý bảo không quan trọng, báo tuyết ấu tể từ trước đến nay thích xem náo nhiệt. Thấy bên kia vô cùng náo nhiệt bộ dáng cũng muốn chạy qua đi sưởi ấm ăn nướng BBQ. Chỉ là xem bên người tiểu gấu trúc hứng thú thiếu thiếu mà bộ dáng. Nghiêng đầu hỏi, muốn hay không qua đi nhìn xem, tiểu gấu trúc lắc đầu. Nấm nương quả vừa rồi vô thanh vô tức mà chạy, bất quá Bạch Duẫn Dương cũng không lo lắng che giấu năng lực nhất lưu thực vật biến dị. Hắn nhảy xuống xe đỉnh, ở như có như không nhìn chăm chú tiếp theo lộ chạy chậm đến Hàn Tử Dương bên người. Chân trước khép lại ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn về phía nướng BBQ giá thượng chính tư tư rung động thịt nướng. Hàn Tử Dương cười hì hì một tay đem Mao Đoàn Tử ôm đến trong lòng ngực. Lẩm bẩm, tiểu gia hỏa tính tình của ngươi cùng tiểu gấu trúc thật là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ta nếu là dám như vậy ôm nó, chuẩn bị cao ra huyết. Bạch Duẫn Dương nâng lên chân trước vỗ vỗ Hàn Tử Dương mặt ý bảo hắn đừng nháo, xoay chuyển ánh mắt, đi tới trong tay cầm thịt nướng Thẩm Lê cùng Tô Lấy Vi trên người. Tô Lấy Vi là dong binh đoàn lão nhân, lá gan cũng đại. Thấy Mao Đoàn Mục nhỏ không chuyển mắt mà bộ dáng, múa may trong tay que nướng, mỉm cười hỏi, có muốn ăn hay không? Nếu muốn liền tới đây, ta uy ngươi. Sau đó Bạch Duẫn Dương liền không chút do dự vứt bỏ Hàn Tử Dương. Ở hắn trên đùi mượn lực nhảy dựng lên, bị Tô Lấy Vi vững vàng mà tiếp được, mềm mại thịt lót ấn ở nữ nhân trên cổ tay, cái đuôi vui sướng mà ném tới ném đi. Bạch Duẫn Dương híp mắt hưởng thụ thịt nướng tư vị, Tô Lấy Vi kinh ngạc mà mở to hai mắt, không tự giác ôm chặt trong lòng ngực lông xù xù, nghiêng mặt nhẹ nhàng mà cọ cọ ấu tể mềm mại da lông. Cái này tiểu gia hỏa thật không sợ sinh, Tô Lấy Vi chính cảm thán. Phía sau truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân, nàng cùng Thẩm Lê cùng nhau quay đầu lại. Liền nhìn đến Thẩm Dục một tay kéo một con trầm trọng cuồng bạo lợn rừng đi tới. Hàn Tử Dương vội vàng lên hỗ trợ, ở nơi nào phát hiện, hảo gia hòa, này đầu lợn rừng nói như thế nào cũng có 600-700 cân trọng. Xem răng nanh sắc bén liền biết không dễ chọc, đang ở ăn que nướng Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, thình lình mà cùng Thẩm Dục đối diện thượng, Mao Đoàn Tử trong miệng nhai thịt nướng. Mở to vô tội xanh thảm đôi mắt, không rõ Thẩm Dục sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên rất khó xem. Mơ siêu Thẩm Dục rũ xuống mi mắt, đem lợn rừng giống ném rác rưởi giống nhau ném xuống đất. Thanh âm trầm thấp trung mang theo hơi hơi lạnh lẽo, trên đường thấy liền đánh chết, dọn dẹp một chút làm cho bọn họ phân. Hàn Tử Dương ha ha cười vỗ vỗ Thẩm Dục bả vai. Tiếp đón những người khác lại khí thế ngất trời mà đi phân thịt. Trong tay không có việc gì người đều tự giác đi hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, nướng BBQ giá nơi này nhưng thật ra an tĩnh không ít. Bị Tô Lấy Vi đặt ở trên mặt đất Bạch Duẫn Dương đáng tiếc mà chép chép miệng. Rõ ràng chưa đã thèm mơ siêu Thẩm Dục mắt nhìn thẳng đi vào đống lửa trước ngồi xuống. Nhìn lửa chạy suy nghĩ xuất thần. quen thuộc sột sột soạt soạt tiếng vang truyền đến. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại liền thấy nấm nương quả lôi kéo một cái màu đỏ con rắn nhỏ lạch cạch. Lạch cạch chạy tới, này người nhát gan, đi ra ngoài một hồi thế nhưng có thể quải cái biến dị động vật trở về. Chờ chúng nó tới rồi phụ cận, Bạch Duẫn Dương mới phát hiện kia không phải xà, mà là một cái màu đỏ dây đằng. Tiểu nấm nương hưng phấn múa may cành cây cấp Bạch Duẫn Dương giới thiệu chính mình tân nhận thức. Tiểu đồng bọn, một bên tiểu gấu trúc cũng cảnh giác mà chạy tới. Ấu tể, đây là Xích Diệp, tiểu nấm nương hứng thú bừng bừng mà giới thiệu chính mình tân nhận thức đồng bọn. Bạch Duẫn Dương sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được ấu tể là ở kêu hắn. Hắn bất mãn nói, đừng gọi ta ấu tể, ta kêu Bạch Duẫn Dương. Tiểu gấu trúc nằm ở bên cạnh, nghe vậy không khỏi hỏi, ai cho ngươi lấy được tên? Cái kia đại xà, không phải, là ta mẫu thân, vốn dĩ phụ thân tưởng tranh đoạt mệnh danh quyền, bị mẫu thân phạt ngủ mấy ngày thư phòng sẽ không bao giờ nữa dám đề ra. Tiểu gấu trúc gật gật đầu, quay đầu quan sát cái kia nhìn đông nhìn tây mà hồng đằng. Ngươi là ở nơi nào tìm được nó? Nó hỏi nấm nương quả. Đang ở giãn ra lá cây nấm nương quả vươn cành cây chỉ phương xa đèn đuốc sáng trưng địa phương. Bạch Duẫn Dương đau đầu hỏi, đây là có chủ nhân đi. Tiểu tâm nhân ra chủ nhân tấu ngươi. Ngao ngao ngao ngao ngao, đang ở nói chuyện Bạch Duẫn Dương bên người đột nhiên vụt ra tới một. Cái lông xù xù đầu, chặn ngang ở ấu tể cùng tiểu gấu trúc chi gian. Bạch Duẫn Dương bị hoảng sợ. Vội vàng đẩy ra này chỉ xuẩn hề hề husky, ngăn lại tiểu gấu trúc móng vuốt, nhìn quanh bốn phía hắn mới phát hiện bởi vì phụ cận người đều đi hỗ trợ liệu lý kia đầu lợn rừng. Đã không có chủ nhân trói buộc, này chỉ husky thấy nơi này tụ tập không ít động vật cùng thực vật. Cũng vui sướng mà chạy tới xem náo nhiệt, không ngừng là husky. Còn có hai chỉ miêu mễ cũng ở phía sau tò mò mà nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu tới khai vũ hội đi. Tới khai vũ hội đi. Bị Bạch Duẫn Dương giáo huấn quá hai lần ra hổ anh vũ chụp phủi cánh. Đứng ở một con chậm gì gì sơn quy trên lưng. Vui sướng mà chụp đánh cánh. Sơn quy cũng không ngại. Tùy ý anh vũ đáp đi nhờ xe. Còn có một con toàn thân tuyết trắng con thỏ. Trừng mắt đỏ bừng đôi mắt. Lỗ tai run rẩy nhảy lại đây. Cái này náo nhiệt, Bạch Duẫn Dương đau đầu mà tưởng. 10 chỉ biến dị động vật tụ tập ở bên nhau có thể làm gì? Husky đề nghị đi địa phương khác thám hiểm. Bị tiểu gấu trúc một móng vuốt chụp trở về. Miêu mễ đề nghị cho nhau liếm mao. Bị Bạch Duẫn Dương vẻ mặt ghét bỏ mà phủ quyết. Con thỏ tưởng tới gần đống lửa. Bị sơn quy xô đẩy mở ra. Phiên cái té ngã ủy khuất mà xúc đến một bên. Gia hổ anh vũ kêu muốn khai vũ hội. Mọi người đều coi như không nghe thấy. Nhưng thật ra kia cây mới tới hồng đằng một chút cũng không sợ sinh. Đứng ở lửa trại biên. Một lời không hợp mà bắt đầu nhảy con thỏ vũ. Mấy chục điều dây đằng vặn thành một đoàn coi như nhân loại tứ chi. Ở nhảy lên đống lửa biên trở thành một cái vô đầu công chúa. Ra sức mà vặn vẹo. Gia hổ anh vũ trước mắt sáng ngời, một bên chụp đánh cánh, một bên ngạnh cổ reo lên, lép lép rai rai tơn Aaron g, g, g, được đến nhạc đệm hồng đăng càng hăng hái, lôi kéo thẹn thùng nấm nương quả cùng nhau nhảy. Husky thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc mà duỗi trường cổ nhạc đệm, ngao ô tiểu gấu trúc sớm có dự kiến trước nhảy lên xe đỉnh. Bạch Duẫn Dương không thể không vẻ mặt thống khổ mà trốn đến thẩm dục trong lòng ngực. Hàn Tử Dương nghe được bên này động tĩnh vội vàng chạy về tới. Liếc mắt một cái liền thấy nhà mình từ trước đến nay âm trầm bạn tốt. Đang ngồi ở quần ma loạn vụ biến dị động vật nghiêm túc một khuôn mặt tự hỏi nhân sinh. Có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Hết chương.